Mà lúc này Liễu Tường đã đi rõ ra sau lưng Tinh Long. Sau lưng Tinh Long, sau lưng chính là, đúng là Liễu Tường. Cậu, Tinh Long lập tức giận dữ lớn tiếng nói, cậu muốn làm cái gì? Không có gì à, chúng ta thay phiên quán đổi, cậu ở phía trước tôi một lúc, tôi ở phía sau cậu một lúc, lần này tới lượt à? Tinh Long, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Phải vậy không? Tôi thấy cậu là sợ tôi ở phía sau, tiên hạ thủ vi cường đấy. À Tường, cái đuôi hồ ly của cậu chịu bại lộ rồi sao? Cậu còn nói nhăng nói cụi gì á? Tinh Long, được rồi, tôi lên phía trước cậu. Vì vậy, Liễu Tường lại lần nữa vượt lên phía trước Tinh Long. Nhìn bóng lưng Liễu Tường trước mắt, Tinh Long chợt chậm rãi vươn hai tay áp sát sau lưng Liễu Tường. Tinh Long đột ngột chộp lấy gò má Liễu Tường ở trước mặt. Sau một khắc, đầu Liễu Tường bị đôi tay kia vặn mạnh đã xoay trở ra sau. Một giây kế tiếp, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân thể Liễu Tường té ngã trên mặt đất, còn Tinh Long thì đứng trước mặt của y. Đầu của Liễu Tường một nửa đã biến mất. Tinh Long đứng ở trước mặt y, gương mặt không có điểm nào giống Tinh Long, miệng thì mở to đến mức có thể nuốt trọn quả bóng đá, lại còn vô cùng tanh hôi mùi máu nữa. Còn nữa, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Cùng thời gian, ở một nơi gần đó, tiếng kêu thảm thiết này là A Tương, chuyện gì xảy ra? Người lên tiếng nhìn về phương hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Người này mới thật sự là Biện Tinh Long. Chương 13 của quyển 8 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 14. Sau lưng chính là phần 5.